Hoạn Phi Thiên Hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Biên tập, sâu, đừng nghĩ, đừng nhìn, đừng đoán, đừng hỏi, nếu ngươi còn muốn Bách Lý Thanh quay trở về nhân gian. Tây Lương mặt lẳng lặng nhìn chiếc khuyên tai tinh xảo trong tay mình. Đó là chiếc khuyên tai san hô đỏ mà Bách Lý Thanh thích nhất. Nàng có muốn không? Đương nhiên là muốn rồi. Nam nhân trước mặt không có điểm nào giống người quen thuộc trong trí nhớ. Yên lặng ổn thỏa, tâm thầm khiêm tốn, dù kiêu ngạo cũng chỉ như một vương tộc nắm quyền bình thường. Mang dáng dấp của thần tử, không còn mảy may điểm nào đặc biệt, không còn tô mày kẻ mắt, không còn đeo vàng đeo ngọc, không còn kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí không còn vui giận khó lường. Thế nhưng so với nam nhân chẳng khác nào yêu ma kia. Đối mặt với nam nhân hiện tại càng khiến Tây Lương mặt cảm thấy không biết làm thế nào. Hoặc nên nói là rất khó nắm bắt, nàng dựa trên giường nhìn mặt trăng xa xa, không khỏi thở dài một hơi. Nàng, rồi sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đêm đó, giống như một giọt mực đen nhánh lặng lẽ nhỏ vào mặt nước. Cũng lặng lẽ tạo ra những gợn sóng u ám đen tối dưới đáy nước. Dần lan tỏa, sáng sớm ngày hôm sau, Tây Lương mặt bỗng cảm thấy trong lòng kích động khó tả. Khi mở mắt ra đã thấy Bách Lý Thanh áo mũ chỉnh tề ngồi bên giường. Hoặc nên nói thời điểm này vẫn còn là Bách Lý Thương Minh. Người đang định, nàng hơi mơ màng nói. Bách Lý Thương Minh mỉm cười, vươn tay dịu dàng xoa trán nàng. Trong phủ có quân tình khẩn cấp, cần ta trở về xem. Ngươi nghỉ ngơi đi, buổi chiều ta trở lại. Tây Lương mặt thoáng dừng, nhướng mày nói, ngươi đã quên chuyện hôm qua vị Minh Hiếu Thái Hậu kia định ăn tươi nuốt sống ta rồi phải không? Bách Lý Thương Minh nhếch khóe môi, ngươi vẫn còn nhớ tai họa hôm qua mình gây ra đấy nhỉ? Tây Lương mặt khựng lại, lầu bầu nói, không phải ngươi định để tên ngốc Bách Lý Tố Nhi kia tới ngăn cản nữ nhân Minh Hiếu đáng sợ đó đấy chứ? Bách Lý Thương Minh đứng dậy cười nhạo nàng, hôm nay đã biết lo lắng rồi cơ đấy, nghe ngươi nói Minh Hiếu là nữ nhân đáng sợ cũng có chút thú vị đấy. Tây Lương mặt không nói gì, chống nửa người dậy, ngươi, Bách Lý Thương Minh ấn nàng nằm xuống, xoay người vừa buộc dây áo choàng chuẩn bị rời đi vừa thản nhiên nói. Bách Lý Hách Vân sẽ không để ngươi gặp chuyện gì đâu. Tây Lương mặt dừng lại. Vươn tay nắm áo choàng của hắn, nhìn hắn nói, có phải Bách Lý Hách Vân dùng thế lực bắt ép ngươi không? Chuyện đêm trước ồn ào như vậy, nàng không tin Bách Lý Hách Vân hoàn toàn không biết, thế nhưng nàng cũng không lo lắng Bách Lý Hách Vân biết cái gì. Bởi vì sớm hay muộn nàng cũng sẽ tới tìm chứng cứ. Chỉ là giờ sớm hơn chút mà thôi. Bách Lý Thương Minh cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu lắng như nước. Quên hôm qua ngươi hứa gì với ta rồi sao? Tây Lương mặt ngẩn người, nhìn hắn rồi khẽ thở dài một tiếng. Buông tay, được rồi, ta biết rồi. Bách Lý Thương Minh xoa tóc nàng. Chờ ta trở lại, Tây Lương mặt ngẩng đầu nhìn hắn. Một lúc sau mới gật đầu, nhìn theo Bách Lý Thương Minh rời đi. Tây Lương mặt lại thở dài. Nàng biết hắn đang lo lắng cái gì, nhưng hiện giờ nàng đã tới. Thì sẽ không để hắn đối mặt một mình nữa. Có một số việc, nên là nàng tự mình làm. Bách Lý Thanh đi không lâu thì sắc trời dần sáng. Chốc lát sau, ngoài cửa có động tĩnh. Hai cung nữ váy xanh lam bưng đồ ăn sáng vào. Công tử, dùng đồ ăn sáng đi. Mị Tinh từ phòng bên đi đến. Thuận tiện nhận lấy đồ trên tay hai cung nữ áo xanh. Đặt lên bàn, hai cung nữ sửng sốt. Còn chưa phản ứng lại đã thấy Mị Tinh rút một chiếc kim châm bằng bạc trên tóc xuống thử đồ ăn. Sắc mặt họ lập tức căng thẳng, thế nhưng một lát sau châm bạc kia không có gì khác thường. Mị Tinh dừng lại rồi cất châm bạc đi, hai cung nữ liếc nhìn nhau, cười nói, công tử quả là người cẩn thận, còn có thể hoài nghi hai chúng ta cả gan làm loạn gì với người của vương gia sao? Nói xong bèn bắt đầu chia thức ăn. Tây Lương mặt nhìn họ, cười nhạt một tiếng không nói gì. Mị Tinh thì lãnh đạm nhìn họ chia thức ăn. Bữa sáng tuy không được xem là phong phú nhưng còn có thể chấp nhận được. một đĩa bánh cuộn, một đĩa há cảo tôm, một đĩa rau xào, và hai bát cháo. Một cung nữ gắp bánh cuộn và há cảo tôm vào đĩa đưa tới trước mặt Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt cầm đũa nhìn một chút rồi lại nhìn về phía hai cung nữ. Hai cung nữ cười cười, kính cẩn khom người nói, ngài dùng trước, tối nay hai tỷ muội chúng ta trở lại hầu hạ ngài. Mị Tinh luôn không có biểu cảm gì bỗng nhiên mở miệng. Khoan đã, hai cung nữ nhìn về phía Mị Tinh, thản nhiên cười nói, ngài còn việc gì cần sai bảo sao? Mị Tinh lạnh nhạt nói, các ngươi còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hai cung nữ liếc nhìn nhau với vẻ kỳ quái, rồi nhìn về phía Mị Tinh một cách khó hiểu. Nhiệm vụ gì? Mị Tinh nhận lấy đôi đũa của Tây Lương Mạt, kẹp một cái há cảo lên đưa tới trước mặt một cung nữ. Lạnh lùng nói, ăn đi, chuyện này, một cung nữ trong đó sắc mặt trắng bệch, gượng cười nói, ngài nói gì vậy, chúng ta là nô tỳ, sao dám ăn đồ của chủ tử. Mị Tinh bỗng vươn tay nắm cầm người còn lại, khi nàng ta chưa kịp phản ứng đã cạy hàm nàng ta ra, nhét thẳng cái há cảo vào miệng nàng ta, trực tiếp vỗ lên cổ họng để chiếc há cảo kia lập tức trôi thẳng xuống dạ dày cung nữ đó. Rồi nàng mới lạnh lùng nói tiếp, thử độc, cung nữ bị ép ăn há cảo lập tức mặt mày biến sắc. Mặc kệ tất cả chạy tới cửa, dùng sức móc cổ họng mình, hòe, thế nhưng chỉ chốc lát sau, nàng ta bèn xanh mặt, hai mắt trợn trừng ngã xuống đất, còn có mấy tia máu màu đỏ quỷ dị tràn ra từ khóe môi và khóe mắt. Nhìn kỹ mới thấy không còn nhúc nhích, không ngờ rằng đã chết. Hơn nữa tình trạng còn rất kinh khủng. Mị Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cung nữ còn lại, gắp chiếc bánh cuộn lên, tới lượt ngươi. Cung nữ còn lại sợ đến mức run lẩy bẩy, quỳ mạnh xuống đất dập đầu với Tây Lương Mạt, công tử, ngài tha cho ta đi, nô tỳ cũng chỉ biết phụng mệnh làm việc mà thôi. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta, cười cười tự rót một chén trà. À, vậy sao, thế ngươi phụng mệnh ai? Cung nữ kia run lên, ấp úng không dám nói. Tây Lương Mạt cũng không định ép nàng ta nói. Vừa thưởng thức trà vừa mỉm cười nói, là phụng mệnh Thái hậu nương nương tới lấy mệnh kẻ gian như ta đúng không? Cung nữ kia cắn môi, mồ hôi vã ra như tắm. Tây Lương Mạt chậm rãi nói, ta còn cho rằng Thái hậu nương nương là người cao minh, cho nên phương pháp giết người nhất định cũng cao minh, lại quên mất Thái hậu nương nương đương nhiên sẽ không để một người không cao minh như ta vào trong mắt, cho nên mới dùng loại độc mà châm bạc cũng thử không ra. Nàng thoáng dừng, mỉm cười nhìn về phía cung nữ kia, ngươi trở về nói cho Thái hậu nương nương, nếu hôm nay bà ta chú ý dùng độc một chút, ví dụ như tất cả những món ăn này đều không có độc, nhưng khi kết hợp với nhau có thể khiến người ta lập tức mất mạng. Có lẽ hôm nay tại hạ thật sự sẽ để Thái hậu nương nương hoàn thành tâm nguyện. Cung nữ kia có vẻ hoang mang, trong lòng cực kỳ khó hiểu. Người này đúng là quái nhân, đến vậy còn dạy người khác làm thế nào để hạ độc chính mình. Nhìn ra nghi hoặc của cung nữ kia, Tây Lương Mạt không giải thích, quay đi không nhìn nàng ta nữa. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Cung nữ kia ngẩn ngơ, một lát sau loạng choạng bỏ chạy ra ngoài như được đại xá. Mị Tinh nhìn bóng lưng cung nữ kia, khinh thường cười khẩy một tiếng, sau đó nhìn về phía Tây Lương Mạt. Đại công tử, người xem tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Có nên lập tức rời đi không? Với tình hình hiện nay rất nhanh thôi thân phận của chúng ta sẽ không thể che giấu được nữa. Ít nhất đối với Bách Lý Hách Vân và thân tín bên cạnh hắn, chúng ta không thể ẩn giấu được. Tây Lương Mạt lười biếng nghịch chén trà trong tay mình, thản nhiên nói, nếu ta có ý định giấu giếm thì ngay từ đầu ta đã để hai chúng ta dịch dung. Mị Tinh sửng sốt, sau đó nói, người định. Tây Lương Mạt nhếch khóe môi cười lạnh, ta đây thỉnh thoảng cũng rất nôn nóng, huống hồ đạo dùng binh vừa quỷ vừa hiểm. Hành động bất ngờ, tấn công chớp nhoáng là phương pháp tốt nhất để bại lộ ra nhiều chân tướng và đầu mối nhất trong lúc người ta chưa kịp đề phòng. Thứ nàng muốn chính là loại hiệu quả này. Dưới tình huống Tây địch hoàn toàn chưa chuẩn bị, nàng đột nhiên đến, như một hòn đá tảng đập mạnh vào mặt nước nhìn như phẳng lặng. Nhất định sẽ tạo ra vô số sóng gió, mà tất cả những gì nàng muốn biết chính là ở trong những con sóng này. Mị Tinh có chút lo lắng, nàng do dự một lát cuối cùng vẫn nói, chúng ta có khi nào sẽ làm ảnh hưởng đến hành động của Hải Minh Vương không? Tuy Mị Tinh xuất thân từ Mị Bộ nhưng người mà nàng thần phục vĩnh viễn chỉ có Tây Lương Mạt. Nhưng chính vì xuất thân Mị Bộ nên nàng hiểu rất rõ phong cách hành động của Bách Lý Thanh. Tây Lương Mạt cười nhạt, Dửng Dưng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ là người hành động mù quáng sao? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Hắn chỉ không hy vọng tiêu điểm của mọi người đều dồn hết về phía ta thôi. Bởi vì điều đó có nghĩa tình cảnh của nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng chính vì tiêu điểm dồn về phía nàng mới tiện cho hắn hành động. Mị Tinh không nói nữa. Chỉ gật đầu, ném thi thể cung nữ kia ra ngoài. Trong Hải Chân Cung, Minh Hiếu Thái Hậu mang gương mặt dịu dàng lạnh lùng liếc nhìn cung nữ đang run rẩy quỳ trên mặt đất. À, hắn thực sự nói vậy. Cung nữ kia quỳ dưới đất, chán chạm sàn, lẩy bẩy nói, vâng ạ, một cô đứng bên cạnh Minh Hiếu Thái Hậu lập tức lạnh mặt. Kẻ kia thật sự to gan, dám mạo phạm khiêu khích Thái Hậu nương nương, tội này đáng chém, lời này vừa nói ra, mọi người hơi khựng lại, lòng mang sợ hãi nhìn về phía Minh Hiếu Thái Hậu, ai chẳng biết người kia đáng chết. Theo tình hình bình thường thì người kia đã chết từ đêm qua mới đúng. Thế nhưng đến tận bây giờ người kia vẫn sống khỏe mạnh. Người đã chết lại là người bên cạnh Minh Hiếu Thái Hậu. Điều này rõ ràng là đánh lên thể diện của Minh Hiếu Thái Hậu một cách không hề khách khí bởi vì người kia là người của Hải Minh Vương. Sắc mặt Minh Hiếu Thái Hậu hiện lên một tia âm hiểm tàn nhẫn. Sau đó trở về vẻ ung dung hòa khí. Chuyển động chàng hạt trong tay mình nói, nếu hắn muốn chết như vậy, ai ra nào có thể không chấp nhận? Vâng, người đâu? Minh Hiếu Thái Hậu lạnh lùng mở miệng, mắt thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tây Lương Mạt nhìn trời, hơi nheo mắt lại, nhàn nhạt nói, sắp đến giữa trưa rồi thì phải, nếu không có gì ngoài ý muốn, buổi chiều Bách Lý Thương Minh sẽ trở về. Mị Tinh gật đầu, sắc mặt lại lạnh như nước đá. Đại công tử, chúng ta không thể lơ là, nàng ném thi thể cung nữ kia ra, thủ vệ ngoài cửa chỉ nhìn thi thể kia một cái rồi sai người xử lý. Không nói gì thêm, thản nhiên như vậy là quá siêu thoát, khiến Mị Tinh cảm thấy rất kỳ quái. Tây Lương Mạt khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng thời gian không qua bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Mị Tinh cảnh giác mở cửa. Thấy phía trước là vài thái giám áo xanh lam, còn có một người giống văn thần, Mị Tinh nhận ra người đó. Đó là người tên có chữ Trường bên cạnh Bách Lý Hách Vân Trường Ninh. Trường Ninh nhìn Mị Tinh, vẻ mặt không biểu cảm nói, bệ hạ muốn gặp chủ tử nhà các ngươi. Mị Tinh dừng một chút, nhìn về Tây Lương Mạt ở phía sau. Tây Lương Mạt đã đi tới nhìn Trường Ninh, nhướng mày nói. Bách Lý Hách Vân muốn gặp ta à? Trường Ninh gật đầu. Xoay người lập tức đi về phía bên ngoài. Tây Lương Mạt hơi dừng. Ánh mắt liếc qua thị vệ bên cạnh không có bất cứ động tác ngăn cản nào. Rồi lại liếc nhìn Trường Ninh. Nhếch khóe môi xoay người đuổi kịp Trường Ninh. Mị Tinh lập tức đi theo. Vài tên thái giám khác tiếp tục vô cảm đi tiếp. Trên đường Tây Lương Mạt không hỏi gì. Chỉ lẳng lặng đi theo phía sau Trường Ninh. Rẽ ngang rẽ dọc hồi lâu, Trường Ninh bỗng dừng bước, xoay người nhìn về phía Tây Lương Mạt, ngươi có gì muốn nói không? Đối với một câu nói tự nhiên thốt ra của hắn, Tây Lương Mạt không khỏi nhướng mày kỳ quái. Ngươi cảm thấy ta muốn nói gì? Là bệ hạ của các ngươi muốn hỏi ta vậy à? Trường Ninh nhìn nàng lạnh như băng, loại ánh mắt này mang theo phức tạp và khinh thường. Hắn không nhịn được mà nói. Ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách gặp bệ hạ sao? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Muốn nói gì thì nói đi. Nếu như không quan trọng có lẽ ta có thể giúp ngươi để lại vài lời. Tây Lương Mạt khẽ nở nụ cười. Lắc lư cây quạt trong tay mình. Cười như có như không. Trường Ninh, xem ra lần này Triệu Kiến ta không phải bệ hạ của ngươi mà là Thái hậu nương nương đúng không? Thế nhưng ngươi thân là cận thần bên cạnh bệ hạ, không sợ bệ hạ trách tội ngươi vì hành vi không khác gì phản bội chủ tử này sao? Tuy Bách Lý Hách Vân và Minh Hiếu Thái hậu là mẹ con ruột thịt, nhưng có câu hoàng gia không có cha con, quyền uy của quân quyền tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho mẫu quyền đè lên đầu mình. Trường Ninh cười nhạt nhìn nàng, đối với bệ hạ mà nói, đương nhiên cách yêu nữ như ngươi càng xa càng tốt, vì bệ hạ của ta và thiên thu của Tây Địch, dù chết không toàn thây ta cũng bằng lòng. Dứt lời, hắn bỗng nhiên lùi sang một bên. Hắn vừa thối lui, bỗng không biết từ nơi nào ùa ra rất nhiều thị vệ. Trên tay mỗi người cầm trường đao, mà nóc nhà xung quanh cũng có không ít cung thủ, trong ngoài ba tầng vây Tây Lương Mạt và Mị Tinh ở giữa. Tay phải Mị Tinh lập tức xuất hiện trường kiếm, một cổ tay bị cụt khác cũng lóe lên ánh loan đao. Cho dù chỉ có một hộ vệ là nàng, nàng cũng không hề sợ hãi. Sắc mặt lạnh lẽo mà cảnh giác bày ra tư thế nghênh địch. Chờ vòng thứ nhất tấn công. Đây là tự giác của tử sĩ Mị Bộ. Bất kể đổi mặt với bao nhiêu kẻ địch, có phần thắng hay không, đều không hốt hoảng lo sợ. Chỉ có một người giống như hoàn toàn không cảm nhận được rằng mình sắp mất mạng. Vẫn cười cười lắc cây quạt nhìn đám thị vệ đang vây quanh mình. À, bày trận công phu quá. Trường Ninh cảnh giác nhìn nữ tử mặc nam trang trước mặt. Vẻ thản nhiên trên người nàng khiến hắn có dự cảm không tốt lắm. Thế nhưng chuyện lần này hắn phụng mệnh mà làm, bệ hạ sai hắn tới tuyên triệu Tây Lương Mạt, có điều trận địa giữa đường này lại là phụng mệnh của Thái hậu nương nương. Không có người thứ hai biết, cho dù có người mật báo, bệ hạ có tới, lúc đó cũng đã lấy được tính mạng của yêu nữ này. Có điều đêm dài lắm mộng, Trường Ninh bỗng nâng tay muốn hạ lệnh bắn tên, không ngờ trong nháy mắt hắn giơ tay đã thấy Tây Lương Mạt nở nụ cười với hắn. Nàng cũng giơ tay một cái, hắn bỗng cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, tiếp đó cổ nhói đau, hắn không nhịn được phải kêu lên một tiếng, mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã rơi vào tay Tây Lương Mạt. Hắn thậm chí không thấy rõ động tác của nàng. Có điều hiện giờ nàng đã đứng phía sau hắn, ba ngón tay cong lại bóp chặt lấy cổ hắn, không có bất cứ động tác dư thừa nào, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không lấy ra lại khiến toàn thân hắn không thể động đậy. Thấy Trường Ninh rơi vào tay Tây Lương Mạt, mà thân thủ của đối phương rất cao cũng khiến đám thị vệ đang bao vây Tây Lương Mạt và Mị Tinh lập tức khiếp sợ. Trường Ninh rơi vào tay Tây Lương Mạt làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu nữ, ngươi, Trường Ninh nhìn tình hình này trong lòng căng thẳng. Hắn vốn có ý định hy sinh vì nước, lại lo lắng kế hoạch của mình thất bại. Đám thị vệ này vốn là người của Minh Hiếu Thái Hậu. Nếu hắn chịu mở miệng bỏ qua cái mạng của mình, bọn họ sẽ không cố kỵ quá nhiều. Trường Ninh cắn răng, há miệng muốn hô đám thị vệ không cần để ý đến hắn. Cứ việc ra tay. Thế nhưng mỹ nhân nam trang phía sau giống như biết rõ hắn đang nghĩ gì. Ngón tay bóp cổ hắn bỗng thắt chặt, trong nháy mắt sắc mặt Trường Ninh đỏ bừng, lại không dãy dụa được, toàn thân nhũn ra đứng tại chỗ, càng không thể phát ra tiếng. Tây Lương Mạt ở phía sau hắn, khẽ cười một tiếng, Trường Ninh tiên sinh, ngươi đoán xem chủ tử của các ngươi biết ngươi sẽ ra tay với ta thì sẽ có biểu cảm thế nào? Trường Ninh nghe giọng nói không có ý tốt của nàng trong lòng vừa tức vừa hoảng. Cố gắng vươn tay ra hiệu để bọn thị vệ không cần để ý đến hắn. Lại bỗng nghe một giọng nam tử trung niên trầm ổn tức giận quát lên phía sau. Trường Ninh, ngươi định làm gì, lại dám vi phạm ý của chủ tử tự ý làm việc này. Trường Ninh nghe được giọng nói quen thuộc của Trường Nhật. Nháy mắt cảm giác như bị một thùng nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Lạnh tới tận tim gan, mồ hôi đổ ra như mưa. Sao có thể nhanh như vậy? Giọng nói lạnh nhạt của Tây Lương Mạt vang lên bên cạnh lỗ tai hắn. Xem ra ngươi còn không hiểu Bách Lý Hách Vân bằng ta rồi. Hắn sao có thể chỉ để một mình ngươi giám thị ta? nếu hắn là một quân vương không cẩn thận như vậy thì đã sớm bị chém nát dưới loạn đao phía trước vương tọa rồi. Ngươi làm càn, yêu nữ ngươi đã biết trước, vì sao còn đi theo ta? Sắc mặt Trường Ninh tái nhợt, Tây Lương mặt buông lỏng ngón tay đang bóp cổ hắn, nhàn nhạt nói, ta không ngại khiến Bách Lý Hách Vân mất đi một thần tử trung thành. Trường Ninh trợn trừng mắt nhìn Tây Lương Mạt, trong đầu chỉ có chết lặng. Không sai, cho dù tất cả những gì hắn làm là vì bệ hạ. Bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào phản bội người. Yêu nữ này, Trường Nhật dẫn rất nhiều thân vệ của Hoàng đế tới. Xua đám thị vệ lúc trước đi, thất vọng trừng Trường Ninh một cái, rồi xoay người đi qua Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt không có bất cứ phản kháng gì. Chỉ đứng yên, cười thản nhiên sau đó theo Trường Nhật rời đi. Trường Ninh bị người giữ cánh tay, mờ mịt nhìn Tây Lương Mạt rời khỏi. Tại sao có thể như vậy? Trường Nhật tuy đã cứu Tây Lương Mạt nhưng không hề có vẻ mặt hòa nhã với nàng. Âm trầm dẫn Tây Lương Mạt cùng Mị Tinh đi thẳng tới một cung điện tinh xảo. Tây Lương Mạt ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nặng nề Hải Tịnh Cung. Cửa Hải Tịnh Cung không có nhiều thủ vệ. Trường Nhật nói gì đó với người ở cửa cung. Cung nhân kia lập tức mở cửa. Sau đó Trường Nhật dẫn Tây Lương Mạt đi vào. Mị Tinh không bị chặn mà cũng được vào theo. Tây Lương Mạt từng nghĩ khi mình nhìn thấy Bách Lý Hách Vân sẽ là tình hình thế nào. Không ngờ lại là thế này nhàn nhã. Nam tử kia lẳng lặng ngồi tựa bên cửa sổ. Trường bào màu xanh lam. Tóc dài dùng châm cài bạch ngọc búi gọn lên. Một nửa tùy ý thả phía sau, sắc mặt hơi trắng dưới ánh mặt trời, có chút tái nhợt trong suốt, không biết có phải hắn đang chợp mắt hay không, lúc này còn có chút xanh xao nhưng không ảnh hưởng đến khí thế của hắn. Hắn đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Lương Mạt, mỉm cười, ngươi đến rồi, ngồi đi. Tây Lương Mạt nhìn hắn, trong lòng hơi thở dài, nàng không thể không thừa nhận. Có những người cho dù mặc đồ tầm thường, không hề có trang sức vàng ngọc, thế nhưng hơi thở vương giả từ lúc sinh ra không hề vì vậy mà giảm đi chút nào. Ngược lại càng có vẻ thản nhiên thong dong và cao quý trầm ổn. Cho dù sắc mặt hơi nhợt nhạt có bệnh cũng không ảnh hưởng đến cái oai đế vương. Như khi hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt không có một chút kinh ngạc, hoàn toàn chỉ có thản nhiên. Thậm chí có một tia sáng như sự vui mừng vì thấy cố nhân đã lâu không gặp. Tây Lương Mạt ngồi xuống, nhàn nhạt nói, đúng, đã lâu không gặp bệ hạ, tinh thần của bệ hạ có vẻ càng ngày càng tốt nhỉ. Bách Lý Hách Vân nhìn Tây Lương Mạt, bật cười nói, nha đầu nhà ngươi vẫn răng sắc mỏ nhọn như trước, không dè biểu người khác là khó chịu, có điều càng ngày càng có khí thế. Khi Tây Lương Mạt quan sát Bách Lý Hách Vân, hắn cũng đang quan sát nàng, nữ tử trước mặt so với vài năm trước càng thêm mỹ lệ. Khí tức trên người cũng càng thêm lạnh giá chói mắt, giống như kim châu quý báu trong biển, trải qua vô số sóng gió và tôi luyện trong vỏ sò. Ánh sáng bắn ra bốn phía, rực rỡ chói mắt, Tây Lương Mạt nhận thấy ánh mắt hắn, giọng mỉa mai, ta có phải nhờ phúc của bệ hạ không nhỉ? Bách Lý Hách Vân hơi dừng, cười cười nói, thật không, vậy đó là vinh hạnh của ta. Tây Lương Mạt liếc Bách Lý Hách Vân, cười mỉa, a, trời xanh không có mắt, vài năm không gặp Bách Lý Hách Vân càng ngày càng mặt dày. Vì vậy Diêm Vương mới không nhận tên khốn khiếp này, Bách Lý Hách Vân thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ý của Tây Lương Mạt, hắn không nhịn được cười khẽ, Mạt Nhi, ngươi không cần tức giận. Trời xanh rồi sẽ mở mắt thôi. Vừa rồi không phải ngươi còn khiến ta mất đi một thủ hạ rất trung thành đấy sao? Rõ ràng biết đi theo Trường Ninh sẽ khiến Trường Ninh mất đi tiền đồ thậm chí là tính mạng. Nhưng nàng vẫn theo, chẳng phải vì biết dù thế nào hắn cũng không dễ dàng tha thứ cho thuộc hạ có ý định riêng vi phạm mệnh lệnh. Cho dù có vì tốt cho hắn. Tây Lương Mạt lười biếng cầm cái chén thủy tinh trên mặt bàn gỗ lim tơ vàng lên. Cúi đầu uống một ngụm nước rồi mới chậm rãi nói. Chỉ là món đáp lễ nho nhỏ mà thôi. Xin Hoàng thượng trả lại phu quân nhà ta. Nếu không ta sẽ dốc toàn lực khiến ngài mất đi rất nhiều thứ. Trường Niên và Trường Nhật ở bên nghe được trong lòng không khỏi đều để ý đến Tây Lương Mạt. Âm thầm mỉa mai, yêu nữ này quả là khoác lác, một tù nhân mà dám có khẩu khí như vậy. Ngược lại, Bách Lý Hách Vân chỉ cười, không đáp lời Tây Lương Mạt, thản nhiên nói, Mạt Nhi, ngươi xác định phu quân nhà ngươi thật sự ở chỗ ta sao? Tây Lương Mạt nhướng mày nhìn về phía Bách Lý Hách Vân. Thế nào, bệ hạ không thừa nhận là định cường đoạt nam tử quý tộc nước khác hay sao? Định thông dâm với họ hàng gần, quyển sách trong tay Bách Lý Hách Vân lập tức rơi xuống. Trường Niên và Trường Nhật thiếu chút nữa ngã ngửa, cường đoạt dân nam, thông dâm họ hàng gần, bọn họ không thể tin được nhìn Tây Lương Mạt dùng vẻ mặt thản nhiên. Giống như hoàn toàn chưa nói gì để nói loại lời nói kinh hãi thế tục này. Nữ nhân này thật sự có thể nói ra sao? Bách Lý Hách Vân nhìn Tây Lương Mạt chốc lát, có chút giở khóc giở cười, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trong Hải Tịnh cung này đi, không có ai tới làm phiền ngươi đâu. Tối nay ta tới cùng ngươi dùng bữa. Tây Lương Mạt nhìn hắn đứng lên, dẫn Trường Niên và Trường Nhật đi về phía cửa. Nàng bỗng lên tiếng, Bách Lý Hách Vân, ngươi nên biết mục đích ta tới nơi này. Bách Lý Hách Vân dừng lại, xoay người nhìn về phía nàng. Ánh mắt hai người tiếp xúc trên không trung. Trường Niên và Trường Nhật gần như cảm thấy mình có thể nghe được tiếng lưỡi đao lưỡi thương chạm nhau trong không khí. Cuối cùng Bách Lý Hách Vân cười khó lường, không nói câu nào chậm rãi rời đi, cho đến khi bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa. Tây Lương Mạt bỗng khoát tay, hung hăng ném cái chén thủy tinh trong tay tới, đập lên cánh cửa đóng kín. Choang, thủy tinh rơi xuống đất, nát thành vô số mảnh nhỏ. Ngoài cửa, bước chân Bách Lý Hách Vân hơi dừng, Trường Niên không nhịn được nói phía sau hắn. Bệ hạ, yêu nữ này, Tây Lương Mạt này không khỏi quá làm càn rồi. Đây là Tây địch của chúng ta, không phải thiên triều của bọn họ. Bách Lý Hách Vân đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn phía xa, nhàn nhạt nói, nhành mai Bắc Quốc vẫn luôn kiêu ngạo như thế. Trong giọng nói của Bách Lý Hách Vân có một loại trống trải cô đơn. Khiến Trường Niên và Trường Nhật bỗng nhiên không nói gì. Bọn họ biết rõ hơn ai hết bệ hạ đối với nữ tử kia có tình cảm không bình thường. Giống như yêu mà không phải yêu. Giống như tình mà không phải tình. Tất cả đều như hoa trong gương. Trăng trong nước, khiến người ta thấy không rõ lại tăng thêm vô hạn phiền muộn. Bách Lý Hách Vân còn chưa trở lại tòa bài tháp đã thấy Trường Vũ đứng trước cửa bài tháp nhìn quanh. Vẻ mặt nôn nóng. Trường Vũ thấy Bách Lý Hách Vân lập tức đón lên. Sao vậy? Bách Lý Hách Vân nhìn Trường Vũ, thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì? Bẩm bệ hạ, vừa rồi Hải Minh Vương dám xông vào bài tháp, nhất định muốn gặp bệ hạ. Trên mặt Trường Vũ hơi xanh tím, rõ ràng là bị người ta đánh. Hắn áp lực căm hận và nhục nhã, thấp giọng bẩm báo Bách Lý Hách Vân, tại tầm cung của Hoàng đế bệ hạ công kích cận thần của Hoàng đế. Rõ ràng là hành vi tạo phản, cho dù là Hải Minh Vương cũng nên bị bắt đến hải lao. Bách Lý Hách Vân lại có vẻ hoàn toàn không bất ngờ. Nâng tầm mắt nhìn tòa tháp một chút, dường như không cảm thấy mình bị thần tử uy hiếp quyền uy là chuyện khó chấp nhận cỡ nào. Chỉ thản nhiên nói, vậy sao, chắc Hải Minh Vương có công vụ khẩn cấp thôi. Sau đó hắn chậm rãi đi vào tháp, Trường Vũ có chút ngạc nhiên. Tuy bệ hạ là một minh quân rộng lượng nhưng đối với Hải Minh Vương đã dung túng quá mức. Huống hồ người kia chỉ là một, trong đầu Trường Vũ còn chưa kịp tỉnh táo lại đã thấy Bách Lý Hách Vân xoay người nói với hắn. Chấm có chuyện quan trọng cần trao đổi với Hải Minh Vương. Vì vậy không được chấm cho phép, bất cứ kẻ nào không được vào tháp, giọng nói của Bách Lý Hách Vân không cao nhưng Trường Vũ lại biết. Bách Lý Hách Vân dùng tự xưng Hoàng đế chứng tỏ lời dặn dò này tuyệt đối không thể vi phạm. Hắn lập tức gật đầu cung kính đáp. Vâng, Bách Lý Hách Vân xoay người dẫn Trường Niên và Trường Nhật lên lầu. Hắn vừa đi tới bên ngoài tầng lầu mà mình xử lý công vụ đã nghe từ trong cánh cửa truyền ra giọng nói đè nén tức giận của Bách Lý Thương Minh. Bản vương muốn gặp bệ hạ, rốt cuộc bệ hạ đi đâu? Bản vương đã đợi nửa canh giờ vì sao còn chưa thông báo? Nhóm công nhân bên trọng sợ hãi lại không dám chống lại Bách Lý Thương Minh. Chỉ có thể âm thầm kêu khổ, nhìn Bách Lý Thương Minh phát hỏa. Tiểu Hoàng Thúc, gần đây thời tiết khô nóng, cơn tức của ngài quá lớn rồi. Người đâu, bưng bát canh rong biển ướp lạnh lên cho Hải Minh Vương hạ hỏa. Bách Lý Hách Vân đẩy cửa đi vào, ôn hòa nói với Bách Lý Thương Minh, thấy chủ tử nhà mình xuất hiện, nhóm công nhân mới thở phào nhẹ nhõm, dưới ánh mắt của Trường Nhật vội vội vàng vàng lui ra. Để lại không gian cho hai chủ tử, Bách Lý Thương Minh nhìn Bách Lý Hách Vân, qua loa chắp tay một cái coi như hành lễ, mặt vô cảm nói, bệ hạ, lửa trong lòng vi thần e rằng không phải một bát canh ướp lạnh có thể dập được. Bách Lý Hách Vân ngồi trên hoàng tọa, nhìn về phía Bách Lý Thương Minh, cười như có như không. Vậy sao, vậy thì trẫm lại muốn nghe xem lửa giận của Tiểu Hoàng Thúc từ đâu ra. Bách Lý Thương Minh buông lỏng tay, sắc mặt lạnh nhạt nói, bệ hạ, người thông minh không nói vòng vo, vi thần dẫn theo một người trẻ tuổi đến đây, nghỉ trong hành cung vi thần thường nghỉ tạm. Sáng sớm hôm nay phủ đệ có quân tình khẩn cấp cho nên không thể không xuất cung một chuyến. Thế nhưng khi vi thần trở về lại nghe nói hắn bị người có bệ hạ dẫn đi. Đó là khách quý của vi thần, mong bệ hạ có thể trả hắn về. Bách Lý Hách Vân nhìn về phía hắn, ánh mắt mỉm cười, à thế nhưng trẫm nghe nói vị mà Tiểu Hoàng Thúc mời tới là một mưu sĩ. Muốn dẫn tới gặp trẫm. Bách Lý Thương Minh nhìn về phía hắn giống như có chút do dự. Sau đó cắn răng nói, người kia tài sơ học thiền, vi thần cảm thấy không đủ để phục vụ bệ hạ. Bách Lý Hách Vân nhìn về phía Bách Lý Thương Minh, sắc mặt hắn cứng nhắc nhưng vẫn thấy được sự nôn nóng và không chịu nhượng bộ trong lòng. Hắn cười nhạt, Tiểu Hoàng Thúc, vì sao không nói thật với trẫm, người kia thật sự là mưu sĩ người dẫn đến cho trẫm sao? Bách Lý Thương Minh do dự chốc lát, sắc mặt hơi quái dị, cuối cùng lại như thầm quyết định cái gì, nhìn về phía Bách Lý Hách Vân trầm giọng nói, bệ hạ, vi thần có chút nghi vấn muốn xin bệ hạ giải đáp. Trường Nhật cùng Trường Niên liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt lo lắng và sát khí, ngược lại Bách Lý Hách Vân như không có bất cứ nghi hoặc gì. Thản nhiên nói, Tiểu Hoang Thúc có bất cứ nghi vấn gì. Nếu trẫm có thể giúp đỡ sẽ chắc chắn giải đáp cho ngài. Ánh mắt sắc bén và âm trầm của Bách Lý Thương Minh nhìn Bách Lý Hách Vân. Im lặng chốc lát rồi bỗng nhiên nói. Có người nói với vi thần vốn không phải Hải Minh Vương gì, thậm chí không phải người Tây Địch, mà là người Thiên Triều, thậm chí từng làm quan ở Thiên Triều. Không biết bệ hạ thấy thế nào? Bách Lý Hách Vân chỉ khẽ lắc đầu. Giống như có chút hoang đường mà nói, Tiểu Hoàng Thúc, ngươi đang vì một câu chuyện mà phủ định chính ngươi hay phủ định toàn bộ Tây Địch đây? Ánh mắt Bách Lý Thương Minh sắc bén nhìn Bách Lý Hách Vân. Vi thần chỉ không muốn trong lòng có chút lo lắng không cần thiết. Trở ngại vi thần trên chiến trường, phân tâm dù sao cũng không phải chuyện tốt, vì vậy chuyện này nghe có vẻ vừa hoang đường vừa buồn cười. Thế nhưng có lẽ do người kia quá biết cách nói dối hoặc do câu chuyện quá trọn vẹn. Vì thế vi thần vô cùng hiếu kỳ muốn nghe nàng kể tiếp câu chuyện này. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Bách Lý Hách Vân nói. Lời nói dối luôn có chỗ sơ hở. Không phải sao, vì vậy vi thần rất muốn nhìn xem lời nói dối trăm nghìn chỗ hở này tan biến. Bách Lý Hách Vân hơi nhăm mày. Vì vậy ngươi muốn đòi lại người trẻ tuổi kia sao? Đừng quên, đây là Tây Địch, ngoại trừ trẫm chỉ e không ai có thể bảo vệ nàng. Nhất là sau khi nàng nói ra lời nói dối hoang đường nực cười này. Sắc mặt Bách Lý Thương Minh lập tức tái mét, giống như lúc này hắn mới nhớ tới đây là ở trên đất liền mà không phải trên biển của hắn. Vì vậy, đối với hắn mà nói đang là rồng mắc cạn. Bách Lý Hách Vân nhìn ra biểu cảm của hắn, sau đó nhàn nhạt nói, Tiểu Hoàng Thúc, trẫm đối với ngươi thế nào ngươi rõ ràng nhất, từ nhỏ đến lớn chúng ta tuy danh là chú cháu nhưng còn hơn cả huynh đệ. Trẫm vô cùng muốn biết có phải có kẻ đang gây xích mích giữa chúng ta hay không? hắn dừng một chút, ho nhẹ vài tiếng, hơi hạ tầm mắt, lông vi rất dài hạ xuống một vệt bóng khó lường trên mặt hắn. Tiểu Hoàng thúc, ngươi hẳn là hiểu rõ tính cách của trẫm. Bách Lý Thương Minh giống như đang suy tư, do dự, một lúc sau mới cắn răng nói. Được, vi thần chờ tin tức của bệ hạ. Trước đó, vi thần sẽ không trở về Hải Long Thủy Sư. Nói xong câu nói gần như lời uy hiếp này, hắn xoay người sải bước rời đi. Trường Niên đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng Bách Lý Thương Minh rời khỏi Bạch Tháp rồi mới đi tới bên cạnh Bách Lý Hách Vân. Sắc mặt nghiêm trọng nói, bệ hạ, chỉ sợ hiện nay sẽ không giấu giếm được nữa. Ngài nên sớm có tính toán. Đáy mắt Trường Nhật hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngài xem, có cần chúng ta trước tiên đem Hải Minh Vương. Nếu thật sự để hắn nhớ lại cái gì chỉ sợ sẽ bất lợi với Tây địch chúng ta. Bách Lý Hách Vân hơi nheo mắt, cầm cái chén nói, theo tình hình hiện nay, Bách Lý Thương Minh ở lại đất liền không trở về Hải Long Thủy Sư ngược lại có lợi với chúng ta. Rồng vào biển mới là rồng, tình hình hiện nay có vẻ như Tây Lương Mặt còn chưa nói tất cả mọi chuyện cho Bách Lý Thương Minh. Tây Lương Mặt là người thông minh, nàng tuyệt đối hiểu có một số việc không phải cứ nói thẳng là được. Hiện nay đối với Bách Lý Thương Minh mà nói, nàng mới là người lạ lòng dạ khó lường. Bách Lý Thương Minh không thể tin tưởng nàng nhanh như vậy. Vì thế chúng ta còn đủ thời gian. Bách Lý Hách Vân hạ tầm mắt, lạnh nhạt nói, ngài tính thế nào? Trường Niên thật ra luôn không hiểu vì sao năm đó Bách Lý Hách Vân phải tốn nhiều công sức như vậy để giữ Bách Lý Thương Minh lại. Cho dù Bách Lý Thương Minh quả thật đã làm cho Tây địch không ít chuyện. Nhưng bảo hổ lột ra thật sự quá mức nguy hiểm. Không ai biết lúc nào Bách Lý Thương Minh sẽ đột nhiên nhớ ra cái gì. Thủ đoạn đáng sợ của nam nhân kia hắn đã từng được chứng kiến. Bách Lý Hách Vân trầm ngâm một lát rồi cười khẽ. Tây Lương Mặt tới càng tốt. Hiện nay trong thiên triều nhất định không còn ai. Nàng lại ở trong tay chúng ta. Cho dù Bách Lý Thương Minh có nhớ ra cái gì thì thế nào? Trường Nhạt không giải thích được, nhưng dù vậy, lẽ nào bệ hạ định khiến Bách Lý Thương Minh đã nhớ ra làm việc cho Tây địch chúng ta sao? Hắn sao có thể nghe chúng ta điều khiển, để lại Bách Lý Thương Minh đã khôi phục ký ức chỉ sợ ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm cho Tây địch. Bách Lý Hách Vân hơi nhếch khóe môi, hạ tầm mắt khiến người ta không nhìn rõ hắn đang nghĩ gì. Mà lúc này, gió lạnh bỗng thổi qua. Ánh nến lắc lư, một bóng đen không lớn bỗng nhiên giống như thấm ra từ trong tường. Chậm rãi biến thành lớn hơn, hình ảnh quỷ dị này không khiến Bách Lý Hách Vân giật mình. Hắn khoát tay áo với Trường Nhật và Trường Niên, sau đó Trường Nhật và Trường Niên lập tức gật đầu lui ra. Bóng đen kia chậm rãi biến thành lớn cho tới khi có thể nhét vừa một bóng người thân hình thấp bé rồi dừng lại. Sau đó bóng đen đi xuống từ trên tường, một bóng đen cao tầm một người đứng trước mặt Bách Lý Hách Vân. Giọng nói già nua khàn khàn quái dị vang lên, thế nào, nha đầu kia đến, ngươi định làm thế nào bây giờ? Bách Lý Hách Vân ngồi trên ghế, cười khẽ một tiếng, lấy ra một bình rượu cùng chén rượu. Sư tôn có ý kiến gì hay không? Bóng đen kia di chuyển đến trước mặt hắn, cũng ngồi xuống. Vươn tay cầm một chén rượu lên, tiểu tử luôn nhiều mưu ma trước quỷ như ngươi sao còn phải hỏi sư tôn. Mà trong một khắc Bách Lý Thương Minh bước ra khỏi bài tháp. Gương mặt bình thường trầm ổn không có bất cứ khác thường kia lộ ra một nụ cười gần như yêu dị. Nụ cười kia tương phản với dung mạo và khí thế của hắn. Nhìn có vẻ quái dị tới cực điểm, hắn xoay người trở về tiểu điện lúc trước Tây Lương Mạt nghỉ tạm. Giống như hoàn toàn chưa từng lo lắng vì Tây Lương Mặt rời đi. Cho đến khi trăng lên giữa trời, bóng đêm mờ mịt, nhóm thủ vệ trước tiểu điện bỗng nghe tiếng cửa cọt kẹt mở ra. Bách Lý Thương Minh tay cầm bát nến, lẳng lặng xoay người ra cửa. Vương gia, ngoài cửa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám thị vệ. Thấy Bách Lý Thương Minh đi ra bèn đồng loạt chắp tay. Nhưng ánh mắt lại cảnh giác nhìn Bách Lý Thương Minh chằm chằm. Nói là thị vệ chi bằng nói là giám sát. Một thị vệ tiến lên, cung kính nói, vương gia, đêm đã khuya, chi bằng ngài trở về nghỉ ngơi sớm đi, bản vương ra ngoài ngắm trăng. Bách Lý Thương Minh lạnh nhạt gật đầu, sau đó đặt bát nến lên lan can hành lang, ngồi trên hành lang lẳng lặng nhìn bầu trời. Động tác của hắn khiến một đám thị vệ thấy kỳ quái. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay trời đen thui, không thấy trăng đâu cả. Bọn họ nhìn lẫn nhau sau đó cảnh giác nhìn Bách Lý Thương Minh chằm chằm. Chỉ thấy hắn không có hành động gì khác thường mới chậm rãi thả lỏng thần kinh. Nhưng không ai chú ý bát nến Bách Lý Thương Minh đặt kế bên đang lặng lẽ biến sắc. Thành một màu xanh lục kỳ lạ, ngọn lửa ma chơi quỷ mị kia lóe lên trên giá cắm nến hoa sen. Chiếu sáng hành lang bằng một màu xanh lục âm trầm, mọi người càng ngày càng thả lỏng. Không biết có phải do đêm khuya yên tĩnh hay không mà ánh mắt thị vệ dần trở nên mê man. Thân mình lại vẫn đứng thẳng tắp, trong bóng tối giống như có thứ gì đó lặng lẽ không tiếng động tiến đến. Chỉ là mấy cái bóng mơ hồ lóe lên không rõ, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, lạnh cả sống lưng, thì ra đó không phải khói đen, mà là những cao thủ với khinh công thân pháp đứng đầu. Ra, Bách Lý Thương Minh khẽ, một tiếng, chỉ một tiếng kia mà khiến người ta cảm thấy như nháy mắt thay đổi thành người khác. Màu môi như có cảm giác mềm mại và đỏ tươi kỳ dị. Kèm theo hơi thở ma mị khó hiểu, hoàn toàn khác với vẻ chính phái lạnh nhạt trước kia, nhưng cũng dị thường phù hợp. Thế nào, hắn chậm rãi vươn tay lay động chàng hạt trên cổ tay mình. Tất cả đều tiến hành thuận lợi. Đối phương không phát hiện, người dẫn đầu kính cẩn nói. Bách Lý Thương Minh nhếch khóe môi mỏng. Tốt lắm, chúng ta còn lại bao nhiêu người? Người dẫn đầu kính cẩn nói. Nửa năm trước cần tuân mệnh lệnh của đốc công. Âm thầm tra hỏi, hiện nay đã tìm về 37 người. Vẫn còn 5 người chưa tìm thấy. 37 người, hơi ít, nhưng trên thuyền chúng ta còn có ít trợ lực mới. Cộng lại cũng tạm đủ rồi. Hắn vươn ngón phất qua ánh nến quỷ mị, ngọn lửa kỳ quái kia quấn lên đầu ngón tay hắn. Hắn vừa thưởng thức ngọn lửa này vừa châm rãi nói. Sự tình có thay đổi. Hẳn là y hộ pháp đã thông báo cho các ngươi. Kế hoạch của chúng ta toàn bộ thực hiện sớm hơn dự định. Vâng, đốc công, nhóm hắc y nhân đồng loạt hành lễ. Sau đó thân hình khẽ động, lại lặng lẽ tan đi như một làn khói đen. Bách Lý Thương Minh quay đầu nhìn về phía một tấm kính trang trí khảm trên cây cột đỏ. Hắn vươn hai ngón tay lên sờ, đầu ngón tay liền xuất hiện một vệt máu. Hắn yêu nhã giơ đầu ngón tay dính máu lên nhẹ nhàng tô lên môi mình. Ngọn lửa yêu dị lấp lánh kia kéo bóng hắn thành một vệt đen thật dài. Biến mất trong bóng đêm, quỷ quyệt một cách khó hiểu. Hắn nhìn mình trong kính. Đáy mắt hiện lên một tia chán ghét không thể chịu đựng. Xấu chết được, rồi hắn vươn tay ra búng ngọn lửa trở về giá nến. Ngọn lửa màu xanh lục yêu dị dần trở về hình dáng bình thường. Màu cũng nhạt dần thành màu vàng, cho đến khi nghe cửa vang lên cọt kẹt, tất cả đám thủ vệ đang mơ màng đứng giống như lập tức khôi phục bình thường. Bọn họ không hiểu nhìn nhau. Một người dẫn đầu thậm chí còn lặng lẽ ghé sát vào cửa. Nhìn thấy Bách Lý Thương Minh đã trở lại phòng, cảm thấy nhức đầu trở lại vị trí đứng của mình. Dưới ánh nến lập lòe, cung thành huy hoàng, biển rộng vắng vẻ, trong cung mỗi người một nỗi tâm tư. Không ai yên giấc, sáng sớm, Bách Lý Hách Vân vừa thứ dậy, đang được Trường Niên hầu hạ, bỗng nghe ngoài cửa vang lên tiếng xôn xao náo động. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng thiếu niên gắt gỏng chửi bậy và tiếng nữ tử dịu dàng trấn an. Hắn nhìn mình trong gương, thở dài một tiếng, đặt bát thuốc xuống đứng lên, nói với Trương cô đang hầu hạ mình chải đầu, đi nghênh đón Thái hậu nương nương và thập bát hoàng tử vào. Trương cô cầm lược bạch ngọc thoáng dừng, trên mặt hiện lên vẻ tức giận và bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn cung kính gật đầu. Minh Hiếu Thái Hậu vừa bước vào đã nhăn mày, nhìn Bách Lý Hách Vân đang uống thuốc nói. Hoàng Nhi, không phải ai ra đã nói rồi sao? Mùi thuốc quá nồng sẽ khiến các đại thần cảm thấy khác thường. nếu có người vì vậy mà nảy sinh ý đồ thì sao? Bách Lý Hách Vân cười cười. Mẫu hậu yên tâm, Hoàng Nhi đã sai các cô mang hoa nhài tươi vào. Làm tan đi vị thuốc. Hoa nhài trồng nhiều ở phía Nam, là loại hương liệu phổ thông nhất ở phía Nam. Đóa hoa trắng nõn lại mỹ lệ. Thường ngày Minh Hiếu Thái Hậu cũng không xa xỉ, rất thích dùng dầu hoa nhài bôi tóc. Có điều lúc này không hiểu sao nghe thấy hai chữ hoa nhài sắc mặt bèn không được tốt. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nàng ung dung ngồi xuống, nhìn về phía Bách Lý Hách Vân. Đổi loại khác, Bách Hợp Hồ Vĩ đi. Hoa nhài này quá tầm thường đê tiện. Sao xứng được hoàng gia sử dụng? Thế nhưng Bách Lý Tố Nhi ở bên sắc mặt lại không tốt. Bỗng cười lạnh nói, vậy mà ta lại rất thích hoa nhài đấy. Chỉ sợ có người ngửi thấy mùi hoa nhài nên chột dạ thôi. Hoa nhài tiếng Hán là mạt lị, đồng âm với tên của Tây Lương Mạt. Mọi người lập tức không dám thở mạnh. Trong cung này chỉ có một hỗn thế Ma Vương dám nói như vậy. Thái hậu cố tình lại nuông chiều Ma Vương kia đến vô pháp vô thiên. Sắc mặt Minh Hiếu Thái hậu không được tốt lắm. Sau đó lại cười vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng. Tố Nhi, trước mặt hoàng đế ca ca của con đừng có nói bậy. Lát nữa con đi chơi trước. Mẫu hậu có chuyện quan trọng cần thương lượng với hoàng huynh của con. Minh Hiếu Thái hậu với vẻ mặt ôn hòa như vậy lại khiến chúng cung nhân hơi cúi đầu rụt cổ. Không dám tùy tiện lộn xộn. Đơn giản vì Thái hậu nương nương này chỉ cần bị cậu con trai nhỏ ngang bướng của mình chọc giận nhất định sẽ dùng bọn họ để trút giận. Nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì bị ném cho cả ăn. Bách Lý Tố Nhi lập tức trợn trắng mắt, cười lạnh, thật không, ngươi thương lượng với Hoàng Huynh cái gì? Không phải là thương lượng muốn lấy mạng mặt Nhi thôi sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nằm mơ. Nàng mà chết ta lập tức nhảy xuống từ tẩm cung của Hoàng Huynh. Hắn không thể bảo vệ được Liên Nhi. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để bà ta tổn thương người mình quan tâm nữa. Cho dù người kia là kẻ địch của hắn, vẻ mặt chán ghét và chống đối không chút nể tình của Bách Lý Tố Nhi khiến Minh Hiếu Thái Hậu vốn nuông chiều hắn cũng không nhịn được phải thay đổi. Sắc mặt, giọng sắc nhọn nói. Tố Nhi, con nhất định phải chống đối mẫu hậu sao? Đường đường là hoàng tử, còn ra thể thống gì? Bách Lý Tố Nhi cười lạnh một tiếng, ngạo mạn ngẩng đầu, ta chính là như thế. Nói chung hôm nay ta đã nói trước với ngươi rồi đấy. Gương mặt dịu dàng mỹ lệ của Minh Hiếu Thái Hậu càng ngày càng lạnh. Không khí cũng dần như ngưng đọng lại, gió biển lạnh lẽo thổi qua càng khiến người trong cung này muốn rùng mình. Bách Lý Hách Vân nhìn đôi mẹ con này rằng co không ai nhường ai. Hắn mới thản nhiên đưa chén thuốc đã uống hết cho ngươi bên cạnh. Sau đó chậm rãi mở miệng trấn an. Tố Nhi, không được vô lễ với mẫu hậu như vậy. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Mẫu hậu và hoàng đế ca ca có chuyện trao đổi. Lát nữa lại đón ngươi xuống đây. Bách Lý Tố Nhi há miệng muốn phản bác lại cái gì? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Bách Lý Hách Vân, trong lòng bỗng rùng mình một cái không dám nói thêm gì nữa. Hắn cắn môi nhìn chằm chằm Bách Lý Hách Vân một lúc, rồi xoay người đi nhanh ra bên ngoài. Hắn nghĩ, rốt cuộc hắn vẫn sợ người ca ca này của mình. Nhìn Bách Lý Tố Nhi rời đi, Minh Hiếu Thái Hậu có chút bất đắc dĩ chống chán. Đứa bé này thật sự được ai ra nuông chiều đến mức ngày càng vô pháp vô thiên. Bách Lý Hách Vân nhìn về phía Minh Hiếu Thái Hậu, nhàn nhạt nói, Tố Nhi vẫn là một đứa trẻ. Minh Hiếu lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Nếu sau này Tố Nhi chỉ được bằng ba phần của ngươi là đã khiến ai ra bớt lo. Đã thấy đủ rồi, dù sao mẹ con chúng ta trải qua bao nhiêu gian nan mới đi đến ngày hôm nay, đạt được tất cả những điều này. Không thể phá hỏng trên tay hắn, ngươi phải giúp đỡ dạy dỗ hắn một chút, dù sao hắn là đệ đệ duy nhất của ngươi, sau này mẫu hậu phải trông cậy vào hắn. Bách Lý Hách Vân nhìn về phía Minh Hiếu Thái Hậu, bỗng nhiên nói, mẫu hậu cảm thấy nhi thần không chống được bao lâu nữa phải không? Minh Hiếu nhìn về phía Bách Lý Hách Vân, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ. sau đó lại nhẹ giọng nói. Vân Nhi, mẫu hậu hy vọng vĩnh viễn không cần đau đầu vì chuyện của Tố Nhi. Hy vọng hắn vĩnh viễn có một ca ca như ngươi chống đỡ cho hắn một mảnh trời. Mỗi ngày mẫu hậu đều cầu khẩn hài thân, rồi lại không thể không ép Tố Nhi trưởng thành. Ngươi có biết đây là nỗi dằn vặt lớn nhất của một người mẹ không? Lời nói dịu dàng thắm thiết như vậy, mang theo vô tận đau thương và ưu tư của một người mẹ khiến người ta nghe mà rung động. Bách Lý Hách Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn hiện lên một tia mềm mại, mà Minh Hiếu Thái Hậu cũng chính xác bắt được một tia mềm mại dưới đáy mắt con trai lớn nhất của mình. Sau đó bất đắc dĩ nói, chỉ là bọn trẻ đã lớn cả rồi, các ngươi đều có chủ ý riêng của mình, chủ ý nào cũng lớn cả, lại không biết mẫu thân làm gì cũng chỉ vì tốt cho các ngươi. Nếu ngươi có thể sớm hạ chiếu thư truyền ngôi có lẽ có thể khiến đứa bé Tố Nhi kia cảm thấy gấp gáp hơn. Trương cô cô ở bên nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi. Bà không nhịn được ngẩng đầu nhìn Bách Lý Hách Vân. Cái gọi là chiếu thư truyền ngôi chính là di thư, Minh Hiếu Thái Hậu không chỉ một lần yêu cầu bệ hạ viết di chiếu này. Truyền ngôi cho thập bát hoàng tử, bà luôn cảm thấy nghe loại chuyện này thôi đã đau lòng thay bệ hạ. Thái hậu nương nương cũng quá nóng vội rồi, trên gương mặt Bách Lý Hách Vân lại không chút bất ngờ. Giống như hắn đã quen với cách Minh Hiếu Thái hậu luôn mềm mại để đạt được mục đích. Hắn chỉ cười nhạt, chờ nhi thần suy nghĩ thêm đã. Chuyện này không phải việc nhỏ, cần sắp xếp rất nhiều việc. Minh Hiếu Thái hậu cũng không nóng nảy, thứ bà ta có nhiều nhất là kiên trì. Sau đó cũng dịu dàng cười cười. Mẫu thân biết xưa nay ngươi là người ổn thỏa nhất, vì vậy chuyện này mẫu thân cũng chỉ nhắc ngươi vậy thôi. Ngược lại có một việc khác ngươi cần nắm chặt thời gian xử lý. Bách Lý Hách Vân nhìn về phía Minh Hiếu Thái Hậu. Chuyện gì vậy mẫu hậu? Vẻ mặt dịu dàng của Minh Hiếu Thái Hậu bỗng chốc lướt qua một tia lạnh giá độc địa. Người trong Hải Thanh Cung phải chết, lập tức mang đầu hắn tới đây. Bách Lý Hách Vân chưa từng thấy mẫu thân mình biểu hiện sát ý kịch liệt như vậy. Bà luôn giấu tính tình như rắn độc của mình dưới khuôn mặt dịu dàng thắm thiết. Bình tĩnh, ung dung, kiên trì, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Thế nhưng lần này sát ý mạnh mẽ rõ ràng như vậy khiến Bách Lý Hách Vân cũng phải thấy kinh ngạc. Mẫu hậu, hắn hơi nhăn mày, đang định nói gì đã bị Minh Hiếu Thái Hậu ngắt lời. Vân Nhi, ngươi cảm thấy mẫu hậu già rồi phải không? Vì vậy không biết nữ nhân kia thật sự là ai? Minh Hiếu Thái Hậu bỗng nói. Sắc mặt Bách Lý Hách Vân hơi ngừng, nhìn về phía Minh Hiếu Thái Hậu, chỉ thấy trên mặt Minh Hiếu Thái Hậu càng ôn hòa. Thế nhưng loại ôn hòa này đi cùng ánh mắt lạnh giá của bà ta nhìn càng thêm đáng sợ dị thường. Người kia là nữ tử, tên Tây Lương Mạt, là Thiên Tuế Vương Phi Thiên Triều. Cũng là phi vũ đốc vệ, tay cầm quyền thế lớn nhất thiên triều, là người bên gối của cửu thiên tuế Bách Lý Thanh, cũng là nữ tử quý tộc đầu tiên gả cho hoạn quan. Đáy mắt Bách Lý Hách Vân có rung động, lại không nói gì thêm, Minh Hiếu Thái Hậu thì cầm lấy một chén trà uống một ngụm. Chậm rãi nói, hơn nữa, mẫu hậu còn biết khi ngươi ở thiên triều từng lui tới với nàng. Vô cùng để ý nàng. Nếu không phải vì nàng là một nữ tử có lẽ nàng còn có cơ hội sống sót. Thế nhưng hiện tại, mẫu hậu mệnh lệnh ngươi lập tức chặt đầu nàng ta xuống. Bách Lý Hách Vân nhướng mày, là Trường Ninh nói cho mẫu hậu. Minh Hiếu Thái Hậu lạnh lùng nói, ngươi không cần quan tâm ai nói cho ta biết, yêu nữ kia không thể sống. Chỉ bằng bối cảnh và thủ đoạn của ả cùng khả năng mê hoặc cả ngươi lẫn Tố Hy. Nếu để ả sống lâu thêm một ngày chỉ sợ Giang Sơn Tây Địch. Vạn Lý Hải Vương Tây Địch sẽ bị người ta chắp tay dâng tặng. Bách Lý Hách Vân im lặng một hồi, nhàn nhạt nói, mẫu hậu, nhi thần có dự định của nhi thần, nàng còn có tác dụng. Minh Hiếu Thái Hậu cười lạnh một tiếng, mẫu hậu không muốn biết người cần ả làm gì. Thế nhưng giá trị lớn nhất của nữ nhân này là lập tức chết ở đây mới có thể đoạn tuyệt niệm tưởng của ngươi. Niệm tưởng của đệ đệ ngươi, và niệm tưởng của Giang Sơn nghìn đời đã mất của các ngươi. Bách Lý Hách Vân hơi nhăn mày. Mẫu hậu, Minh Hiếu Thái Hậu bỗng đứng lên, xoay người sang chỗ khác nói. Điều mẫu hậu muốn nói đã nói xong. Chính ngươi tự suy nghĩ đi. Tuy ngươi đã sớm tự mình chấp chính thế nhưng binh chàng trước triều mới là thiên hạ của nam nhân. Hậu cung này là thiên hạ của nữ nhân. Ngươi có thể che chở ả được nhất thời. Ngươi có thể che chở ả cả đời sao? Đây đã là uy hiếp không chút nào che giấu. Sắc mặt Bách Lý Hách Vân cũng hơi trầm xuống. Dù sao hắn cũng đứng đầu một nước, lại là một quân vương võ dũng. Cho dù là chính mẫu hậu mình nói vậy, đối với một người là hoàng đế vẫn là một loại mạo phạm. Minh Hiếu Thái Hậu giống như cũng biết trong lòng Bách Lý Hách Vân không vui. Lúc này bỗng quay sang nhìn thật sâu vào Bách Lý Hách Vân nói. Vân Nhi, mẫu hậu chỉ hy vọng bảo vệ các ngươi và Giang Sơn thiên hạ Tây địch này thật tốt mà thôi. Cả đời này mẫu hậu đã đi rất gian nan, khó khăn lắm mới khiến mẹ con chúng ta có tương lai thế này. Mẫu hậu không hy vọng có sai lầm gì xuất hiện, vì vậy ngươi nên sớm xử lý nàng ta đi. Mẫu hậu không muốn nàng ta chết quá khó nhìn, dù sao, mẫu hậu hiểu tâm tư con trai mình. Bách Lý Hách Vân nhìn bóng lưng Minh Hiếu Thái Hậu đi xa. Đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh âm u, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng vậy, mẫu hậu, sao có thể không hiểu tâm tư con trai mình? Trương cô cô ở bên nhìn Minh Hiếu Thái Hậu đi rồi mới không nhịn được mở lời. Bệ hạ, ngài, Thái Hậu nương nương, Bách Lý Hách Vân bỗng giơ tay lên, ngăn cản điều Trương cô cô muốn nói. Giọng nói có chút khàn khàn. Cô, đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn nói gì. Làm con không thể trách cứ cha mẹ. Cho dù, mẫu thân hắn làm tất cả mọi thứ trước giờ không phải vì hắn. Thế nhưng bà vẫn là mẫu thân của hắn. Là mẫu thân duy nhất của hắn. Giống như, ca, giọng nói vô cùng lo lắng của Bách Lý Tố Nhi vang lên bên cạnh Bách Lý Hách Vân. Bách Lý Hách Vân ngẩng đầu nhìn lại. Thiếu niên xinh đẹp mà bốc đồng kia xông vào, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Ca, huynh không thể nghe mẫu hậu. Huynh phải cứu Mạt Nhi. Huynh nhất định phải cứu nàng. Nàng không thể chết. Bách Lý Hách Vân nhìn thiếu niên trước mặt mình gào thét. Trong mắt thậm chí đầy nước mắt, hắn bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi dã rời. Vì sao? Bách Lý Hách Vân bỗng đặt câu hỏi khiến Bách Lý Tố Nhi đang tức giận bỗng ngây cả người. Có chút mờ mịt nhìn Bách Lý Hách Vân. Vì sao cái gì? Vì sao ta phải cứu nàng? Bách Lý Tố Nhi nhìn về phía Bách Lý Hách Vân một cách không dám tin. Ca, huynh, ta tưởng huynh rõ ràng. Chậm rõ ràng cái gì? Bách Lý Hách Vân bỗng đứng dậy. Vẻ mặt lạnh lùng nói. Tâm tư của chậm thần tử các ngươi có thể tùy ý phỏng đoán sao? Trước mặt chậm hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì? Bách Lý Tố Nhi, đừng quên tuy ngươi là đệ đệ của trẫm nhưng cũng là thần tử. Bách Lý Tố Nhi khiếp sợ nhìn nam nhân trước mặt, tuy Bách Lý Hách Vân là một đế vương uy nghiêm thế nhưng đối với người thân bên cạnh. Nhất là hắn, vẫn tương đối nuông chiều. Đây là lần đầu tiên lạnh lùng chất vấn hắn như vậy. Trong mắt Bách Lý Tố Nhi càng thêm nhiều nước mắt uất ức. Hắn lại sống chết cắn môi ép mình đừng rơi lệ. Sau đó hung hăng trừng Bách Lý Hách Vân, điên cuồng hét lên, ta nghĩ ngươi sẽ khác, thì ra ngươi và mẫu thân cũng như nhau, đều là kẻ không có trái tim, trong đầu chỉ có quyền thế, ta hận các ngươi, nếu nàng chết ta cũng không sống nữa. Sau đó, hắn xoay người phóng như bay ra ngoài cửa, chạy thẳng ra khỏi tháp, Trương cô cô nhìn bóng lưng Bách Lý Tố Nhi rời đi. Không nhịn được mà xoay người nhìn về phía Bách Lý Hách Vân vẫn đang ngồi trên hoàng tọa. Chỉ thấy hắn đang mệt mỏi nhắm mắt, lạnh nhạt nói, mặc hắn đi, nếu muốn chết thì để hắn chết đi. Nếu như mọi chuyện trên thế gian này chỉ cần dựa vào đòi sống đòi chết mà thuận lợi suôn sẻ thì trẫm cũng tình nguyện chết đi sống lại vài lần. Trương cô cô hạ tầm mắt, trong lòng thở dài một hơi thật sâu, hoan nghiệt, gia đình này không phải gia đình bình thường. Mà là hoàng gia, Minh Hiếu Thái Hậu ra khỏi tòa bạch tháp, quay đầu nhìn tòa tháp đề phòng nghiêm mật kia. Sự ôn hòa trong đáy mắt tan đi, chỉ còn sắc bén lạnh lẽo. Gọi Trác Ngọc tới đây. Mama hầu hạ bên cạnh bà ta có chút do dự. Thái hậu nương nương, Trác Ngọc là, Minh Hiếu Thái hậu lạnh lùng nói. Đương nhiên ta biết nàng ta là quân cờ đắc lực nhất chúng ta cắm bên cạnh bệ hạ. Không đến mức bất đắc dĩ sẽ không động vào. Nhưng hôm nay chính là lúc cần đến nàng ta. Khi đó bảo vệ nàng ta là để nuôi quân nghìn ngày. Dùng trong nhất thời, Mama kia không rõ vì sao sự cố chấp của Minh Hiếu Thái hậu. Hoặc nên nói chấp niệm của Minh Hiếu Thái hậu đối với nữ tử kia lại khắc sâu đến vậy. Nếu như để chính Minh Hiếu Thái hậu giải thích thì bà ta cũng giải thích không nổi. Chỉ có thể nói đó là một loại dự cảm và trực giác quái dị rằng sự tồn tại của cô gái kia sẽ hủy diệt tất cả những gì bà ta có. Mà loại trực giác này là thứ đã giúp bà ta vượt qua vô số nguy cơ trong nửa cuộc đời. Trước giờ chưa từng sai. Vì vậy Minh Hiếu Thái hậu cố chấp kiên trì với suy nghĩ của mình. Hơn nữa sự phản kháng của Bách Lý Hách Vân và Bách Lý Tố Nhi khiến bà ta vô cùng tức giận. Bà ta sao có thể chấp nhận con trai mình ngỗ nghịch mình vì một nữ tử khác? Điều này làm cho Minh Hiếu Thái hậu vô cùng, tức giận, mà cũng tức giận như vậy. Tiếng hét tức tối của thập bát hoàng tử truyền đi rất xa. Ít nhất trong Hải Thanh cung cách Bạch Tháp không gần cũng nghe thấy rồi. Tây Lương Mạt không cần tốn quá nhiều công sức đã sai Mị Tinh dò la được một câu chuyện đơn giản. Mà câu chuyện này thật sự cũng rất đơn giản thập bát hoàng tử. Thái hậu nương nương và hoàng đế bệ hạ cãi nhau. Vị thập bát hoàng tử này ngang ngược quen. Cãi nhau gì đó chẳng phải lần đầu tiên. Vì vậy trong cung Tây Địch cũng chẳng phải bí mật gì. Thế nhưng khi nghe được tin tức này khóe môi Tây Lương Mạt lại nhếch lên một nụ cười mỉa mai. À, bắt đầu rồi sao? Mị Tinh không hiểu nhìn về phía Tây Lương Mạt. Vì sao ngài phải tiết lộ thân phận của mình cho Minh Hiếu Thái hậu? Như vậy quá nguy hiểm. Tây Lương Mạt cười nhạt. Nguy hiểm, chính vì muốn nguy hiểm mà. Sau đó nàng không nói gì nữa. Chỉ nói, đi gọi Mị Lục tới đây. Hắn ẩn núp lâu như vậy cũng nên làm việc rồi. Vâng, Mị Tinh nhẹ giọng nói. Sau đó đi tới cửa sổ Hải Thanh Cung. Nhìn xung quanh không có ai bèn lấy ra một cái chai nho nhỏ trong tay áo đổ ra ngoài. Bên trong rơi ra hai con rắn nhỏ màu xám không hề bắt mắt. Thoáng chốc đã biến mất trong bụi hoa tùm bên cửa sổ. Rắn liên lạc mà Mị Bộ Thuần dưỡng trời sinh vô cùng thông minh. Trước nay không có vật sống nào có thể so sánh. Hơn nữa còn có kỳ độc. Bình thường không có thiên địch. Mị Tinh nhìn quanh một chút. Không phát hiện gì dị thường bèn đóng cửa sổ lại. Hai con rắn nhỏ chui qua bụi hoa. Theo mùi vị quen thuộc mà chỉ loài rắn mới ngửi được để bò ra ngoài. Có điều bọn chúng chưa bò bao lâu bỗng nhiên dừng thân thể nho nhỏ lại. Một con trong đó cảnh giác ngẩng đầu. Phun ra cái lưỡi đỏ tươi. Một con khác thì nhanh chóng co lại, thân thể căng cứng giống như chuẩn bị phóng ra ngoài bất cứ lúc nào. Một luồng gió ập đến, một con rắn liên lạc bỗng tàn bạo táp về phía đó. Lại như bị thứ gì cố định tại chỗ, mềm nhũn treo ngay trước mặt, một con khác thấy tình hình không ổn đang muốn lùi lại. Bỗng nhiên bị chụp một cái túi màu đen, không còn tiếng động nữa. Bắt được chưa? Giọng nữ tử nhẹ nhàng hơi lạnh vang lên. Thưa Trác Ngọc đại nhân, đã bắt được, hai nam tử cung kính nói. Tiện thể lau mồ hôi trên trán. Loại rắn này độc không gì sánh bằng. Nếu không cẩn thận bị cắn thì ngay cả giải dược cũng không kịp dùng. Không biết đám hoạn quan thiên triều làm sao nuôi được những thứ độc vật này. Một nữ tử mặc bộ nữ quan chấp bút nhất phẩm đoan trang tao nhã lẳng lặng nhìn thoáng qua cái túi. Sau đó gật đầu, lại nhìn về phía Hải Thanh Cung, nhàn nhạt nói, được rồi, tiếp tục giám sát, nếu rắn này đã xuất hiện có lẽ họ cũng không còn cách truyền tin nào tốt hơn. Đừng để họ gây ra chuyện gì. Hai gã nam tử gật đầu, giao túi cho thị nữ phía sau nữ quan rồi biến mất trong rừng cây. Nữ quan Trác Ngọc xoay người dẫn bọn họ về phía Bạch Tháp. dọc đường luôn có cung nhân hành lễ với vị Hàn Lâm đệ nhất nữ quan này. Nàng chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi đi thẳng vào bài tháp. Trường Niên nhìn nàng mỉm cười nói, bệ hạ chờ ngươi đã lâu. Trác Ngọc gật đầu, theo Trường Niên vào trong tháp. Sau khi tham kiến Bách Lý Hách Vân, bèn sai thị nữ giao thư đã bắt được cho hắn. Bách Lý Hách Vân cúi đầu nhìn thứ bên trong, rồi mỉm cười nhìn Trác Ngọc, than khẽ, Trác Ngọc, quả nhiên vẫn là ngươi khiến ta yên tâm nhất. Trong khoảng thời gian này tâm tư của trẫm bèn giao phó cho ngươi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng hậu cung quả thật là thiên hạ của nữ nhân. Thân là đế vương lại không biết làm thế nào. Mẫu thân hắn ở trong hậu cung này nhiều năm. Hắn phải thừa nhận, đúng như mẫu thân hắn nói. Hậu cung này bà ấy quản lý nhiều năm, là thiên hạ của bà. Hắn khó lòng phòng bị, mà đối phó với nữ tử, chỉ có thể giao cho nữ tử. Hậu cung của hắn không có hoàng hậu, thậm chí một tần phi hợp cách để đấu với mẫu thân cũng không có. Chỉ có vị nữ quan Trác Ngọc này, tuy thân là con cháu của Phạm Quan nhưng thông minh ổn định. Khiến hắn nhớ tới nữ tướng thượng quan bên cạnh vị nữ đế võ hoàng năm nào. Mà nàng thật sự cũng không phụ sự kỳ vọng, từ một cung nữ phẩm cấp thấp kém trở thành nữ quan nhất phẩm. Thậm chí bên ngoài còn có danh xưng nữ Hàn Lâm, chỉ trong 3-4 năm ngắn ngủi. Bệ hạ, ngài đã quên, thần là do Thái hậu nương nương một tay đề bạt, nào dám chịu trọng trách này. Trác Ngọc lẳng lặng thi lễ, Trường Niên hơi nhăn mày. Trác Ngọc đại nhân, tuy ngài luôn tự giữ mình, thế nhưng khi đó nếu không phải bệ hạ chưa từng ngăn trở sự đề bạt đặc biệt của ngươi. Còn cho người tới Hàn Lâm viện nhậm chức nữ quan chức sử đầu tiên. Thái hậu nương nương dù có cất nhắc ngươi thế nào ngươi cũng chỉ là thượng cung trong cung mà thôi. Bách Lý Hách Vân thấy Trác Ngọc im lặng, ánh mắt hơi thay đổi. Hắn cười cười nói, Trác Ngọc, trẫm cũng không muốn ép ngươi. Có điều với sự thông minh của ngươi nên biết làm thế nào mới là tốt nhất. Trác Ngọc im lặng một lúc lâu. Bách Lý Hách Vân cũng rất kiên nhẫn. Cho đến khi nàng bỗng lên tiếng, không phải Trường Ninh đại nhân nói cho Thái hậu nương nương thân phận thật của vị ở trong Hải Thanh Cung. Cũng không phải Thái hậu nương nương điều tra ra, mà vị trong Hải Thanh Cung tự mình tiết lộ tin tức này cho Thái hậu nương nương. Lời này vừa nói ra, Trường Niên trợn trừng mắt không dám tin. Cái gì, sao có thể, nàng ta điên rồi sao? Hay là muốn chết? Trên gương mặt đoan chính thanh nhã của Trác Ngọc hiện lên vẻ thản nhiên. Trác Ngọc nghĩ, nàng ta không điên, còn Bách Lý Hách Vân đã kịp phản ứng lại. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không sai, nàng ta không điên, nàng chỉ thực hiện lời nàng nói. Khẩn cấp thực hiện, Trường Niên khó hiểu nhìn Bách Lý Hách Vân. Bệ hạ, yêu nữ kia, tây lương mặt kia đã nói cái gì? Bách Lý Hách Vân không trả lời. Mà Trường Nhật thì âm trầm nói ra một câu, nếu không, ta sẽ dùng toàn bộ sức lực khiến ngài mất đi rất nhiều thứ. Trường Niên nghe vậy liền chấn động, nhớ lại hôm qua nàng nhìn bọn họ chậm rãi nói những lời đó. Còn Trác Ngọc thì chậm chậm nói, đây là một nữ tử cực kỳ thông minh, nàng chắc chắn bệ hạ sẽ không giết nàng, cũng không thể giết nàng, ít nhất vào lúc này phải bảo vệ nàng. Mà Thái hậu nương nương sau khi biết thân phận thật của nàng sẽ liều lĩnh muốn lấy mạng nàng. Như vậy bệ hạ cùng Thái hậu nương nương, thậm chí cả thập bát hoàng tử sẽ có hiềm khích, vì thần nghĩ mục đích của nàng ngày hôm nay đã đạt được. Trường Niên và Trường Nhật nghe vậy trong lòng không rét mà run. Nữ tử này mới chỉ đến đây 2 ngày, hời hợt vài câu đã khiến mâu thuẫn giữa bệ hạ và Thái hậu trở nên gay gắt. Thật sự là, Bách Lý Hách Vân vuốt nhẹ khóe môi, nhìn cành mai vàng chạm ngọc tinh xảo đang đu đưa theo gió bên cửa sổ. Trẫm vốn biết nàng thông minh độc ác, chỉ không ngờ nàng ngày càng lợi hại. Bệ hạ, Trác Ngọc cung kính nhìn về phía Bách Lý Hách Vân, vi thần chỉ có thể cố gắng bảo toàn tính mạng nàng ta trong vài ngày. Những chuyện khác không thể bảo đảm với bệ hạ, Trác Ngọc chỉ là nữ quan. Mà Thái hậu nương nương mới là mẫu nghi thiên hạ, mong bệ hạ nhanh chóng tìm cách. Bách Lý Hách Vân gật đầu, trẫm hiểu, có Trác Ngọc ở đây, ít nhất nhiều ngày tới hắn không cần lo lắng cho an nguy của Tây Lương Mạt. Tuy rằng, đáy mắt hắn hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Tuy rằng, nàng ước gì hắn chết không có chỗ chôn. Sau đó, Trác Ngọc cung kính lui xuống. Trác Ngọc rời khỏi bạch tháp, xoay người nhìn về phía tòa bạch tháp kia. Đáy mắt Lưu Truyền tỏa ra một tia sáng kỳ lạ. Sau đó khôi phục vẻ đoan chính thường ngày. Dẫn thị nữ của mình đi thẳng về phía Hải Thanh Cung. Người của Hải Thanh Cung thấy lệnh bài của Trác Ngọc lập tức mở một cánh cửa để nàng dẫn người bước qua cửa điện đề phòng nghiêm mật. Đi tới nơi Tây Lương Mạt nghỉ tạm, Trác Ngọc sai người đi gõ cửa. Mị Tinh mở cửa nhìn ra, cảnh giác hoài nghi nhìn nữ tử đoan chính trước mặt. Ngươi là ai? Trác Ngọc cười nhã nhặn. Tây địch Hàn Lâm viện thủ tịch nữ quan. Trác Ngọc đến đây bái kiến đại công tử. Mị Tinh cau mày định đóng cửa lại đã bị Trác Ngọc vươn tay ngăn cản. Trác Ngọc thản nhiên nói. Vị cô nương này, chủ tử nhà ngươi còn chưa ngăn cản ta. Ngươi cần gì không hỏi ý của nàng. Mị Tinh đang định nói gì? Ngươi, giọng nói lười biếng của Tây Lương Mạt vang lên phía sau nàng ta. Mị Tinh, để Trác Ngọc đại nhân vào đi. Hàn Lâm Chi Hoa, Thư Quyển Chi Hương, Tây địch Hàn Lâm viện thủ tịch nữ quan vang danh tới chơi. Sao có thể từ chối ngoài cửa? Mị Tinh giờ mới không nói gì nữa. Cảnh giác nhìn chằm chằm Trác Ngọc. Trác Ngọc lại làm như hoàn toàn không cảm nhận được sát khí âm trầm trên người Mị Tinh. Phất tay áo bảo người hầu của mình chờ ngoài cửa. Bước thẳng vào trong phòng. Tây Lương Mạt vừa mới ngủ chưa dậy. Tóc đen chưa buộc, nhìn về phía nữ quan đang chậm chậm tiến vào. Lười biếng nói, Trác Ngọc đại nhân, tại hạ thất lễ. Trác Ngọc ung dung ngồi xuống. Mỉm cười, đại công tử không cần đa lễ. Trác Ngọc tới bái kiến. Đương nhiên theo chủ nhà. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta. Ánh mắt hiện lên vẻ hồ nghi. Sau đó hơi nheo mắt cười cười nhìn về phía Trác Ngọc. À, thật không? Vậy tại hạ vô cùng hiếu kỳ. Trác Ngọc đại nhân đại diện cho ai? Hoàng đế bệ hạ hay Thái hậu nương nương? Trong tay nàng cũng có chút tư liệu về vị nữ quan truyền kỳ này. Tuy không nhiều lắm nhưng nhìn tốc độ lên chức kỳ lạ cũng đủ chứng minh thủ đoạn của nàng ta. Trác Ngọc nhìn Tây Lương Mạt hồi lâu trong đôi mắt như có thứ gì đang âm thầm cuộn trào. Sau đó, nàng bỗng vươn tay lấy chiếc ấm thủy tinh, lại lấy một chiếc chén thủy tinh, lắc lư ấm thủy tinh 3 vòng, nhẹ nhàng rót 3 phần nước vào chiếc chén thủy tinh, rồi lại lay động nước trà bên trong, cuối cùng mới rót đầy chén trà, đưa cho Tây Lương Mạt. Trác Ngọc không đại diện bất cứ ai, Trác Ngọc chỉ đại diện chính mình, hoặc nên nói là đại diện cho đại công tử. Bắt đầu từ khi nàng ta đảo ấm trà, đáy mắt Tây Lương Mạt đã không ngừng có ánh sáng chớp nhoáng lên. Cho đến khi Trác Ngọc bưng cái chén lên, Tây Lương Mạt lại không nhận, nàng chỉ không dám tin nhìn về phía Trác Ngọc. Choang, chiếc chén thủy tinh thứ 2 lần nữa vỡ thành vô số vụn nhỏ trên mặt đất, như những giọt nước mắt trong suốt. Hồi lâu sau, giọng nữ tử trầm thấp nghèn nghẹn vang lên, là ngươi, ông đây là đường danh giới. Là sự gặp mặt không ngờ tới, là sự gặp lại chưa từng đoán trước được, giữa biển người mờ mịt, giữa trời đất xa lạ, mà gặp lại. Tây Lương Mạt buông tầm mắt khẽ thở dài, đầu ngón tay lẳng lặng vuốt ve chiếc khuyên tai tinh xảo mà Bách Lý Thanh thích nhất. Nhưng cũng coi như duyên phận, nàng ở tha hương dị quốc, trong ổ địch lại gặp người không thể quên mất, là hắn. Cũng là nàng, nàng cười khẽ, đây gọi là tạo hóa trêu ngươi hay hợp với ý trời đây? Đại công tử, ngài còn muốn chờ nữa sao? Sắc trời đã muộn rồi. Mị Tinh có chút lo lắng cảnh giác nhìn ra xung quanh. Tuy Trác Ngọc nói bọn họ rời khỏi Hải Thanh Cung vào lúc này không có vấn đề gì. Mà võ nghệ của Tây Lương Mạt và nàng đối phó cao thủ bình thường thật sự không có vấn đề gì. Thế nhưng trong hoàng cung Tây địch cao thủ nhiều như mây. Nàng vẫn lo lắng cho sự an nguy của Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt ngồi dưới một tàng cây, cắn một nhánh cỏ tiện thể đeo chiếc khuyên tai kia lên tai. Vừa nhìn chằm chằm hồ nước màu ngọc bích trong ngự hoa viên vừa cười khẽ. Trác Ngọc làm việc thì cứ yên tâm đi, Nếu nàng không chắc chắn thì sao dám hứa hẹn như thế? Trác Ngọc, hoặc nên gọi là Bạch Ngọc, đã hoàn toàn trưởng thành vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng ta đã sớm không còn là thiếu nữ dịu dàng cẩn thận thường đi theo phía sau nàng. Không biết Mị Lục nhìn thấy bộ mặt hoàn toàn thay đổi của Bạch Ngọc thì có nhận ra đó là nữ tử mà hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm hay không? Mị Tinh có chút nghi hoặc, thấp giọng nói, vì sao Bạch Ngọc phải dùng thuật dịch dung, hơn nữa còn là loại di cốt thuật thay đổi hình dạng gương mặt. Thuật này không thể thay đổi về như cũ được, thuật dịch dung của Mị Bộ quả là rất cao siêu, hơn nữa bản thân quận chúa là cao thủ dịch dung. Bạch Ngọc học được thành thạo nhất, nàng hoàn toàn có thể khiến cho không kẻ nào phát hiện ra. Nhưng lại áp dụng phương thức đau đớn nhất để thay đổi gương mặt mình. Điều này thật sự khiến Mị Tinh không thể lý giải. Tây Lương mặt dừng một chút, khẽ thở dài, có lẽ nàng muốn thay da đổi thịt, thay đổi hình dạng. Năm đó Bạch Ngọc gặp chuyện kia, mới khiến nàng tàn nhẫn với chính bản thân mình đến vậy. Có thể đứng vững trong hoàng cung Tây Địch, từng bước đạt tới vị trí ngày hôm nay, yên ổn đứng giữa Bách Lý Hách Vân và Minh Hiếu Thái Hậu. Không có thủ đoạn độc ác là không thể làm được, Trác Ngọc hôm nay, không còn là Bạch Ngọc năm đó nữa. Mối hận của nàng với Bách Lý Liên Nhi, nỗi đau vì không cách nào đối mặt với Mị Lục, có lẽ đã hoàn toàn đẩy tới trên người vương tộc Tây Địch. Mị Tinh im lặng, có một số việc nàng không thể lý giải thế nhưng lại biết. Bạch Ngọc trở thành Trác Ngọc, nhất định là một chuyện vô cùng thống khổ. Trong lúc hai người im lặng, một bóng đen bỗng bay về phía mặt nước, sau đó chạm vào nước rồi chậm rãi chìm xuống. Ánh mắt Tây Lương mặt hơi sáng lên, đột nhiên nhảy bật lên, dùng hết sức lực toàn thân đánh về phía bóng đen. Bóng đen cảm giác có người đột kích. Không chút nghĩ ngợi phất tay quạt mạnh về phía trên đầu Tây Lương Mạt. Cương khí âm trầm lạnh lẽo đánh thẳng về phía đỉnh đầu Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt lách tránh kịp thời. Sau đó một lần nữa rút đao trong tay áo ra đâm về phía người kia. Bóng đen nhoáng lên, giận dữ cười hai tiếng quái dị. Vươn tay ngón tay khô nắm lấy tay áo và đao của Tây Lương Mạt. Một bàn tay khác lần nữa đè về phía đỉnh đầu Tây Lương Mạt. Bóng đen kia võ nghệ rõ ràng cao hơn Tây Lương Mạt rất nhiều. Có thể lấy mạng Tây Lương Mạt bất cứ lúc nào. Tây Lương Mạt bỗng ngẩng đầu lên, ánh trăng chiếu vào mặt nàng, khiến bóng đen kia nhìn rõ ràng. Sau đó, bóng đen phát ra một tiếng, ơ kỳ quái, lập tức làm một động tác khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Xoay người trốn, Tây Lương Mạt giật mình, tia sáng lạnh trong mắt lóe lên. Liều lĩnh nhào tới ôm chặt lấy bóng đen kia đương nhiên không đề phòng, cúi đầu hét một tiếng rồi mang theo quả cân Tây Lương Mạt. Rơi tùm vào trong nước, không còn tung tích, Mị Tinh giật mình, cũng liều lĩnh nhảy vào trong nước. Tiếp theo lại, rào, một tiếng, mặt nước bắn lên bọt nước rồi khôi phục yên tĩnh. Động tĩnh như vậy thần kỳ là không kinh động bất cứ kẻ nào. Hoặc nên nói. Không ai bị dẫn tới, các ngươi xuống dưới đi, bên ngoài ngự hoa viên, Hàn Lâm viện thủ tịch nữ quan Trác Ngọc cùng nhóm thị nữ lẳng lặng ngồi. Nàng liếc nhìn đám thị vệ đến tuần tra, đám thị vệ cung kính gật đầu, thối lui, Trác Ngọc ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa mỉm cười. Bóng đêm, quả nhiên thật tốt, phì, phì, phì, mặn chết lão nhân rồi. Trong một căn phòng không lớn những coi như tinh xảo, một ông lão ngồi xổm trên ghế dùng sức nhè nước trong miệng ra khăn tay. Trong hồ nước ngự hoa viên Tây Địch nuôi cá biển, cho nên nước rất mặn, lão vốn muốn theo một cửa ngầm rời đi, không ngờ bị người ta túm xuống nước, còn là người mà lão sợ gặp mặt nhất, đúng là rất xui xẻo mà. Tây Lương Mạt cũng ướt đẫm, Mị Tinh ở bên giúp nàng lau tóc. Tây Lương Mạt mặt không biểu cảm nhìn ông lão ngồi xổm trên ghế. Lão tổ, đã lâu không gặp, thân thể xương cốt lão nhân ngài vẫn còn tốt quá nhỉ. Thì ra ông lão kia không phải ai xa lạ, chính là người biến mất theo Bách Lý Thanh. 2 năm chưa từng xuất hiện trên giang hồ, cung chủ ma cung tại hải ngoại mà người người sợ hãi thiên ma lão tổ. tuy hiện tại dường như lão tương đối sợ nữ tử trước mặt. Thiên ma lão tổ cười gượng. Đúng vậy, nha đầu, thân thể xương cốt ngươi cũng không tệ, ta thì già xương rồi. Tây Lương mặt nhìn lão, tiếp tục không cảm xúc nói. Lão tổ, ngài còn nhớ 2 năm trước ngài hứa với ta cái gì không? Thiên ma lão tổ cảm thấy mình sắp không ngồi xổm nổi nữa. Lão rất muốn chạy trốn, thế nhưng cửa đã bị tiểu nha đầu kia kè kè canh gác. Tây Lương mặt mỉm cười, ngài nói ngài sẽ mang Bách Lý Thanh an toàn trở về cho ta. Thế nhưng ta phát hiện hắn biến mất, ngài không cảm thấy nên giải thích gì với ta sao? Vì sao thiên tuế gia xinh đẹp của ta lại biến thành Hải Minh Vương Tây Địch xấu xí? Vì sao ngài lại xuất hiện tại Vương Cung Tây Địch, còn thân thiết gặp gỡ với Hoàng đế Tây Địch Bách Lý Hách Vân? Ta rất tò mò, vô cùng tò mò, thiên ma lão tổ co rúm lại. Lão cảm thấy nha đầu này càng nói biểu cảm càng dữ tợn. Giống như sắp ăn thịt lão đến nơi. Ta, thiên ma lão tổ không giỏi nói xạo. Thân phận của lão không cần nói xạo với bất cứ kẻ nào. Cho nên hiện tại trong đầu không biết phải nói gì để trấn an tiểu nha đầu nhìn có vẻ như bất cứ lúc nào sẽ nhảy lên cắn miếng thịt già như lão một. Ngụm, cuối cùng, lão cắn răng, Lý Nhí nói, lão nhân, kiếp này thật ra có 2 đệ tử chân truyền, một là tôn tử Thanh Nhi bất hiếu khi sư diệt tổ kia, còn một là tiểu đệ tử tương đối ngoan, hắn tên là, Tây Lương mặt cảm thấy mình sắp dùng hết sự kiên nhẫn. Không nhịn được nói, tên là gì, thiên ma lão tổ cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói, hắn tên là Bách Lý Hách Vân, Tây Lương mặt khựng lại, sau đó nheo mắt nhìn về phía thiên ma lão tổ, nhìn một lúc lâu, nhìn đến mức thiên ma lão tổ toàn thân sợ hãi nàng mới dịu dàng cười khẽ. Cho nên, lão tổ, ngài đang nói với ta, ngài vì tiểu đệ tử, ngoan, của ngài nên mới bán đại tôn tử của ngài, có phải không? Cách chương.